mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, tả thực họa ý vậy trả lời, xảy ra bất ngờ một thanh âm, để cho toàn trường mọi người là sững sờ, ngay cả toàn trường đệ nhất đều khó mà giải quyết vấn đề. Vẫn còn có người có thể đứng ra trả lời. Kinh ngạc thời khắc, tất cả mọi người tại chỗ, bao quát Mạc Đoá Đoá ở bên trong, nhao nhao đem ánh mắt tập trung đến nơi này đạo thanh âm lai nguyên địa. Chỉ thấy phòng học xếp sau chẳng biết lúc nào đã đứng lên một vị thân mang thông thường thanh niên. Người này ngũ quan công bằng, củ ấu phân minh, tóc không dài, nhưng lại lộ ra cực kỳ phiêu giật. Lão tứ, người mẹ nó điên rồi. Hàng sau lão đại bọn người nhìn xem Quân Vong Trần bất thình lình đứng lên, sững sờ đi qua, đều là trợn to hai mắt, thấp giọng quát bảo ngưng lại đạo. Hách lão sư nói ra vấn đề, ngay cả toàn trường đệ nhất Mạc Đoá Đoá đều không trả lời được. Có thể thấy được có khó khăn dường nào, mà Quân Vong Trần thành tích, chỉ sợ ngay cả viện hệ 30 người đứng đầu đều vào không được. Cùng Mạc Đoá Đoá so ra, càng là một cái trên trời một cái dưới đất, như Huỳnh Quang cùng Hạo Nguyệt kém. Hạo Nguyệt đều không thể chiếu sáng địa phương, Huỳnh Quang lại có thể nào trải rộng. Bên trong xếp hàng Thu Nhã phủi Quân Vong Trần một chút, nhất thời không khỏi một trận cười nhạo. Có ít người a, thật đúng là không biết xấu hổ. Chúng ta chớ hoa khôi cũng không có có thể ra sức đồ vật. Một đầu trợn trắng mắt cá ướp muối lại có thể làm đến. Người nói vạn nhất làm hại toàn bộ ban đồng học trừ đi bình thường phân. Tội này qua cái kia lớn bao nhiêu a? Ai, Thu Nhã, nói chuyện chú ý một chút. Chớ đả kích người ta lòng tự tin nha. Dù sao mẫu thân của người ta mỗi ngày quét đường kiếm chút tiền cũng không dễ dàng. Cỡ nào tha thứ một chút. Bên cạnh Tần Thụ ra vẻ khiển trách vỗ vỗ Thu Nhã bả vai. Nhưng giờ phút này mặc cho ai đều có thể nhìn ra trên mặt hắn giọng mỉa mai cùng miệt thị. Toàn bộ phòng học bầu không khí hoàn toàn yên tĩnh. Toàn trường mọi người không nói gì. Mặc dù bọn hắn đối Tần Thụ cùng Thu Nhã lần này chói tai ngôn ngữ có chút không quá tán đồng. Thậm chí cảm thấy đến ngôn ngữ hơi quá kích động. Nhưng đối với Quân Vong Trần đứng dậy khiêu chiến toàn trường đệ nhất cũng không có có thể ra sức. Đồ vật. Quả thật có chút cả gan làm loạn. Ở vào hàng sau Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn, nhưng là trong mắt một màn kia nộ hỏa cùng lãnh ý đã đến cực hạn. Vừa định há mồm nói cái gì, đã thấy lão đại móc móc lỗ tai, hướng lão nhị lớn tiếng hỏi: Lão nhị, ngươi có phải hay không lại đem hôm qua trong đống rác nhặt đầu kia chó lang thang thả ra rồi? Không có a. Nó luôn luôn bị ta nhốt tại WC đây. Lão nhị phối hợp nói. Lão đại ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái. Vậy ta tại sao lại ở chỗ này nghe được đầu kia chó lang thang âm thanh? Chẳng lẽ là ta nghe lầm? Ngươi không nghe lầm. Ta cũng nghe được. Bất quá đó là người phát ra âm thanh. Nói thật. Đối với cái kia năng lượng giống như chó lang thang lên tiếng người, ta 10 phần bội phục. Phải biết. Loại năng lực này cũng không phải mỗi người đều biết. Lão Tam đi lòng vòng bút, chê cười nói, ba người ngươi một câu ta một câu. Nói mặc danh kỳ diệu, nhưng rơi vào Tần Thụ trong tai, nhưng là để cho nó sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Quân Vong Trần ba cái kia cùng phòng lời nói kia, không phải liền là tại hình dung chính mình chính là đầu kia chó lang thang a. Nộ hỏa đánh tới Tần Thụ cắn răng. Vừa định mở miệng mắng to, đã thấy Hách Mính vỗ bàn một cái, nhướng mày, đều cho ta yên lặng, vị bạn học kia, đã ngươi muốn tới thử một lần, như vậy thì mời ngươi thượng thai trả lời đi. Kỳ thật, đáy lòng của hắn là không thế nào nhìn kỹ Quân Vong Trần. Vấn đề này có bao nhiêu xảo trá hắn hết sức rõ ràng. Đừng nói Kim Lăng Đại học, coi như đổi lại trong nước tối cao học Phủ Yến Kinh Đại học. Có thể trả lời đi ra ngoài người cũng không vượt qua nhất thủ chi sổ. Chỉ là ở nơi này loại Quân Vong Trần đã đứng người lên tình huống dưới, hắn cũng không dễ cự tuyệt người ta. Dù sao vấn đề này là hắn nói ra. Được rồi Hách lão sư. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Tại mọi người cái kia khác thường trong ánh mắt, không coi ai ra gì hướng về trên đài đi đến. Tần Thụ cùng Thu Nhã nhìn xem Quân Vong Trần đi ngang qua bên cạnh mình. Liếc nhau, trong mắt đều là lóe lên một tia diễu cợt sắc thái. Lão đại bọn người vì là Quân Vong Trần bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn hắn không rõ vì sao Quân Vong Trần hội không giải thích được xin trả lời vấn đề này. Dù sao Quân Vong Trần trước kia cũng là 10 phần khiêm tốn tính cách. Chưa bao giờ thấy hắn như thế khoa trương qua. Hiện nay toàn trường trọn vẹn hơn 200 người. Nếu như Quân Vong Trần trả lời nghiêu đầu không đối mã chủy, như vậy đón lấy chờ đợi hắn, ngoại trừ diễu cợt, còn có đám người mất đi bình thường phân cừu thị. Hàng trước Mạc Đoá Đoá mặt không đổi sắc, chỉ là nhàn nhạt cúi đầu xem sách gốc, phảng phất bất luận kẻ nào đều không có quan hệ gì với nàng. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần mang kèm theo không hề bận tâm sắc mặt, đi tới trên giảng đài. Toàn bộ toàn trường hoàn toàn như trước đây yên tĩnh, thậm chí còn có thể nghe được gió thổi qua cửa sổ tiếng xào xạc. Quét nhìn toàn trường một chút, Quân Vong Trần mắt thấy nhiều loại ánh mắt. Ở trong đó, có nghi hoặc, có chất tựa như, còn có giọng mỉa mai cùng khinh thường. Bất quá, hắn cũng không để ý tới. Chỉ là cầm trong đầu Thương Hàn tạp bệnh luận có quan hệ, phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng. Nhận đồng thời trị, văn chương cho cấp tốc qua một lần. Chợt mở miệng, hỏi nói, bệnh có hoắc loạn người vì sao? Đáp nói, nôn mửa mà thuận lợi, tên là hoắc loạn, hỏi nói. Bệnh phát nhiệt, đau đầu, thân đau, phát tởm, nôn thuận lợi người, này thuộc bệnh gì? Đáp nói, tên này hoắc loạn, đương nhiên nôn dưới sự lại thuận lợi chỉ có. Phục, càng phát nhiệt, không có một gợn sóng âm thanh rằng giặc theo Quân Vong Trần trong miệng rơi xuống. Khoan thai mà không mất đi lịch sự tao nhã, đám người phảng phất nhìn thấy một cái tay cầm như chuyên đại bút. Viết hết thiên hạ văn chương ấm ngươi thi nhân. Hàng phía trước luôn luôn cúi đầu xem sách vốn không dao động vô lan Mạc Đoá Đoá thân ảnh trì trệ. Lặng yên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú Quân Vong Trần. Giống như kinh ngạc, lại như giống như đang suy tư điều gì. Cái này, chấm ngoặc kép, lão đại bọn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Ánh mắt không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc. Không thể nào. Thu Nhã cùng Tần Thụ hai người mắt lộ ra không thể tin. Phảng phất không thể tin được đây hết thảy. Chẳng lẽ lại, Quân Vong Trần thật vẫn có thể trả lời ra vấn đề này. Toàn trường người ánh mắt biến hóa bị Quân Vong Trần thu hết vào mắt. Nhưng hắn trên mặt bình tĩnh như trước. Trả lời lúc ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình thản. Thương Hàn, hắn mạch vi chát chát người. Vốn là hoắc loạn, nay là Thương Hàn. Lại 4-5 ngày, trí âm kinh trên đi vào âm, nhất định thuận lợi, gốc ẻ, hạ thuận lợi người, không thể trị, dục vọng giống như đại tiện mà phản mũi tên khí, vẫn bất lợi người, thuần dương sáng vậy, liền nhất định cứng rắn, 13 ngày càng, nguyên cớ người, kinh hết cho nên, hoắc loạn, đau đầu, phát nhiệt, thân đau đớn, nhiệt nhiều, dục vọng uống nước người. Năm linh tản gia chủ, hàn nhiều, không cần thủy người, lý bên trong hoàn chủ, hạ thuận lợi về sau, làm liền cứng rắn thì năng lượng ăn người càng, nay phản không thể ăn, đến sau khi được bên trong, có phần năng lượng ăn, phục qua một khi năng lượng ăn, qua một ngày, làm càng, không càng người, không thuần dương sáng, toàn bộ toàn trường bầu không khí vẫn như cũ yên tĩnh. Nhưng ở cái này yên tĩnh bên trong, lại đột ngột nhiều vẻ khiếp sợ, trôi chảy, không có nửa điểm đình trệ cảm giác. Quân Vong Trần trả lời, nhất định như là một vị siêu cấp diễn thuyết gia ở thế giới trên sàn thi đấu diễn giảng. Không ít người vì nghiệm chứng Quân Vong Trần trả lời có chính xác không? Nhao nhao lấy ra điện thoại di động lên internet tìm tòi Thương Hàn tạp bệnh luận bên trong có. Quan, phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng nhận đồng thời trị, văn chương nguyên văn. Đợi đến phát hiện Quân Vong Trần trả lời không có chút nào sai lầm thì kinh hãi căn bản không năng. Lượng ngôn ngữ, phải biết, đây chính là Thương Hàn tạp bệnh luận bên trong khó khăn nhất. Nhất dườm già, nhất trúc chắc một thiên. Thu Nhã cùng Tần Thụ hai người trên mặt cười trào phúng cho dần dần đọng lại. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Trên đài người là người nào? Một cái nghèo ép, một cái mẫu thân quét đường đồ rác rưởi. Nhưng bây giờ chuyện gì xảy ra? Một cái trong mắt bọn họ hoàn toàn bất nhập lưu. Thậm chí cả đời cũng là hạ tầng nhân sĩ gia hòa. Càng đem Hách lão sư nói ra vấn đề trả lời như thư xác nhận trôi chảy. Kết quả này, giống như mưa rào tầm tã. Đột nhiên tưới tắt trong lòng bọn họ cái kia một tia trào phúng ngọn lửa. Vậy thật là lão tứ. Lão đại bọn người quăng chính mình một cái tát. Tựa hồ muốn nghiệm chứng chính mình có chồng hay chưa với trong mộng. Trước kia quân vong trần, cũng sẽ chỉ trốn ở nơi hẻo lánh xem coi thường nhiều lần. Mười phần trạch nam điều ti một cái. Nơi nào sẽ giống bây giờ trên đài như thế. Giơ tay nhấc chân đều mang chỉ điểm giang sơn. Sôi sục chữ viết phong phạm. Khiếp sợ nhất, chỉ sợ còn thuộc Hách Mính. Hắn dạy học đến bây giờ, đã có hơn 40 trở. Lâm sàng học này môn chuyên nghiệp, hắn có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Trong lúc này, hắn cũng được chứng kiến không ít thiên phú hiếm thấy mới. Nhưng mà, hắn nhưng chưa bao giờ có thấy giống quân vong trần một cái như vậy học sinh. Không chỉ có cầm thương hàn tạp bệnh luận có quan hệ phân biệt hoắc loạn bệnh mạch chứng nhận. Đồng thời trị văn chương trả lời đạo lý rõ ràng. Hơn nữa còn tạo nên một cỗ huy sái tự nhiên, rồi rào thi tình họa ý vậy khí tức. Giờ khắc này, hắn thậm chí không cảm thấy quân vong trần đang trả lời vấn đề, mà là một vị điên phong tạo cực tông sư lộ ra chiếu sáng thiên hạ. Minh xét vạn dặm khí chất, tản ra vũ lộ muôn dân, trạch bị vạn phương quang mang. Toàn trường người dị động cũng không có để cho quân vong trần sinh ra bất luận cái gì khẩn trương. Ngược lại để cho hắn càng thêm bình tĩnh. Trả lời vấn đề lúc tốc độ nói cũng là thành thạo. Ý vị sâu xa, lý bên trong hoàn phương. Nhân sâm, cam ấm, cam thảo, thiêu đốt, cam bình, bạch thuật, cam ấm, can khương, cay đắng nhiệt, trở lên tất cả ba lượng. Bên phải bốn vị, đảo si vì là nhẹ, mật cùng hoan, như vàng óng như lông gà con mới nở đại. Lấy xôi canh số hợp. Cùng nhất hoàn, nghiền nát, ấm ăn vào, ngày tam quần áo, đêm hai quần áo, trong bụng chưa nhiệt, ích đến ba bốn hoàn, không sai không kịp canh. Canh pháp, lấy bốn vật, theo hai số cắt, dùng thủy tám lên, chử lấy ba lít, đi cạn, ấm quần áo một lít, ngày tam quần áo, bụng đầy người, đi thuật, thêm phụ tử một cái, quần áo canh về sau, như ăn khoảnh. Uống cháo nóng một lít hứa, hơi đương nhiên ấm, chớ phát bóc áo bị. Thời điểm chậm rãi trôi qua, toàn bộ phòng học vang vọng tất cả đều là quân vong trần vậy không từ từ không tật âm thanh. Cái kia xảo như phủ liễu, diệu như trích hoa ngữ điệu. Cái kia ưng thị lang cố, long hành hổ bộ tư thế oai hùng. Cầm quân vong trần cả người thân ảnh kéo đến nâng cao. To lớn cao ngạo lại tràn đầy trí tuệ. Toàn trường người đã không quan tâm quân vong trần nói những gì. Hoàn toàn đắm chìm trong quân vong trần cái kia theo kiếm tứ phương. Giang sơn vô số khí chàng ở trong. Hàng trước mạc đoá đoá nội tâm một trận rung truyền. Liền như là vạn trượng dòng chảy trùng kích mà xuống. Rất lâu vô pháp bình tĩnh. Quân vong trần phát biểu. Đã như đại âm hy âm thanh quét che lấp. Lại như đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên. Liền giống với trong bóng tối đâm nứt bầu trời đêm thiểm điện. Lại tốt so với xé mở mây đen ánh sáng mặt trời. Trong nháy mắt cũng làm người ta như uống cam lộ. Để cho người ta biết vĩnh hằng chân lý ở trên thế giới này là chân thật tồn tại. Sấm sét giữa trời quang. Thể hồ quán đính. Có lẽ không đủ để hình dung quân vong trần vạn nhất. Vu sơn hành vân. Trường giang dòng chảy. Có lẽ không đủ để bằng được quân vong trần văn tài. Một thiên y học ghi chép. Có thể bị quân vong trần diễn dịch đến tình trạng như thế. Đây quả thực là thần tài. Sau 5 phút, quân vong trần ngôn ngữ dần dần ngừng. Nhưng lúc này phòng học, nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Châm rơi âm thanh lờ mờ có thể nghe. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.